Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 quán rượu chung người trẻ tuổi. Kia hai hồ rượu ngon thượng bàn, Giang Nam Như còn chưa tới kịp cầm bầu rượu lên, lại thấy kia vượn trắng một tay một cái, đem kia rượu hướng trong miệng đảo đi, tiểu nhị ca còn chưa say người. Kia hai hồ rượu ngon sớm đã thấy đế, tiểu nhị ca cũng chưa bao giờ gặp qua như thế uống rượu người. Lập tức kinh ngạc nhìn Giang Nam Nhứ, nhất thời cư nhiên không biết như thế nào làm mới hảo. Giang Nam Nhứ cũng là từ một lần thấy vượn trắng uống rượu, lại không biết đối phương nguyên là rượu quốc tay già đời. Không khỏi cười khổ không được, cũng may Giang Nam Nhứ rời nhà là lúc, từng mang theo một ít ngân lượng. Đảo cũng không sợ vô sao, nhưng sẽ di ong sự phát sinh. Nàng sợ kia tiểu nhị chê cười, liền tự trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, vứt cho tiểu nhị nói. Rượu ngon hảo đồ ăn, chỉ lo đi lên. Kia tiểu nhị thấy tới khách hàng, vui dạo rực cầm kia bạc. Đi, Giang Nam Như trắng liếc mắt một cái vượn trắng. Thầm nghĩ, người này tiểu bạch, nguyên lai như vậy không thành thật. Rượu thượng bàn, ta còn chưa uống nửa điểm, đảo toàn bộ đều vào ngươi trong bụng đi. Vượn trắng nghe ra Giang Nam Như oán khí, ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu, mắng ra miệng đầy răng nanh tới. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng như thế, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, lẳng lặng chờ đợi rượu và thức ăn đi lên. Giang Nam Như cấp tiền bạc đủ, kia tiểu nhị tự nhiên cao hứng, rượu và thức ăn thượng cũng mau. Lần này vượn trắng nhưng thật ra thành thật rất nhiều. Một đôi mắt ục ục nhìn Giang Nam Nhứ. Nó thấy Giang Nam Nhứ đầy mặt ý cười, mới yên tâm ăn uống thả cửa lên. Nơi này nhưng có đi hướng Kinh Việt Châu dũng sĩ. Chúng ta thương đội muốn chiêu mộ một ít. Giang Nam Nhứ đang ở ăn rượu và thức ăn, lại nghe quán rượu ngoại tiến vào một người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng nói, người trẻ tuổi kia tựa hồ là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Ngôn ngữ bên trong nhưng thật ra có vài phần không tự tin. Giang Nam Như xem người trẻ tuổi kia bộ dáng bình thường, nhưng thật ra một cái thành thật người. Đang muốn đứng dậy, lại thấy bên cạnh một bàn người sớm có người đứng thẳng lên. Kia bàn đều là người vạm vỡ, trong đó cầm đầu người hỏi, thù lao như thế nào tính? Kia nhập môn người trẻ tuổi tựa hồ không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền có người đáp ứng. Không biết là không có tưởng hảo vẫn là như thế nào. Cư nhiên tại chỗ sửng sốt, không biết như thế nào trả lời, nơi nào tới tiểu tử. Cư nhiên ở chỗ này tiêu khiển đại gia. Kia đại hán thấy người trẻ tuổi như thế, tức khắc giận dữ, đứng dậy, vươn bàn tay to, liền muốn đi chảo lấy tuổi trẻ cổ phanh. Kia đại hán bàn tay một chảo, lại là bắt được một kiện cứng rắn chi vật. Đại hán dương mắt nhìn lại, lại thấy trước mặt một người hắc y nhân, cả người bao vây ở áo choàng bên trong, chút nào nhìn không ra này diện mạo. Vừa mới đại hán một chảo, đó là bị trước mắt hắc y nhân tiếp đi xuống. Kia hắc y nhân không phải người khác, đúng là vừa mới một bên vượn trắng. Vượn trắng được đến Giang Nam Như ánh mắt, lập tức bạo khởi, đem kia đại hán ngăn trở xuống dưới. Đại hán giãy giụa mấy cái, cư nhiên không có chạy thoát vượn trắng bàn tay, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Kia vượn trắng bổn không muốn đả thương người, đem tay một ném, buông ra đại hán, liền về tới Giang Nam Như bên cạnh. Sở quốc nhiều tu sĩ, thả ở phố phường chi gian. Kia đại hán vốn là võ lâm người, công phu tương đương lợi hại, tự phó khó gặp địch thủ, ai ngờ lại bị vượn trắng nhất chiêu chế trụ. Kia đại hán trong lòng minh bạch, trước mắt thiếu nữ cùng hắc y nhân, chỉ sợ là người tu chân. Đại hán tự biết không địch lại, đảo cũng sảng khoái, khom người nói, tiểu nhân có mắt không trong, đắc tội thượng tiên, vạn mong không cần để ở trong lòng. Giang Nam Như gật gật đầu, trong lòng lại là bừng tỉnh. Nơi này quả thực cùng Lỗ Quốc bất đồng, thế tục mọi người phần lớn biết được người tu chân tồn tại, tựa hồ không thế nào sợ hãi giống nhau. Nàng hướng kia đại hán gật gật đầu, không hề có truy cứu ý tứ, lại quay đầu hướng người trẻ tuổi kia nói, chúng ta muốn đi Kinh Việt Châu, vừa lúc tiện đường. Ngoặc kép. Hết chương.